Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 164, đại chiến Gaara. 1. Người thứ ba hiệp, Rock Lee đối chiến Gaara. Mời hai vị tranh tài tuyển thủ đến trong sân tới. Shiranui Zenma quát lớn, ha ha ha, rốt cuộc đến khi ta sao? Gaara thần sắc dữ tợn, điên cuồng cười to. Vào giờ phút này hắn giống như là một cái từ trong địa ngục trốn ra được tu la giống nhau. Toàn thân đều tản mát ra thảm thiết sát khí. Cái loại cảm giác này, giống như hắn là một cái kinh nghiệm xa trường, giết người vô số đao phủ, mà cũng không phải một cái chính là hạ nhẫn. Rock Lee, Hyuga Neji, còn ngươi nữa, Uchiha Sasuke. Gaara bỗng nhiên lập tức đem ánh mắt bén nhọn nhìn về phía cách đó không xa Uchiha Sasuke. Xâm nhiên nói rằng, ba người các ngươi đều sẽ chết trong tay ta. Toàn bộ sẽ biến thành ta lăn lăn lộn lộn hoàng sa bên trong tu la lực lượng chất dinh dưỡng. Không ai có thể thoát khỏi. Hanh, đối mặt với Gaara khiêu khích trắng trợn như vậy, Uchiha Sasuke cũng không có sinh khí. Hắn đầu tiên là lạnh rên một tiếng, sau đó nói ra, gặp lại người như vậy dầm dĩ ngạo mạn vọng, ta thực sự cực kỳ muốn tự mình xuất thủ giáo huấn ngươi một chút, để ngươi biết cái gì gọi là làm trời cao đất rộng. Thế nhưng, cực kỳ đáng tiếc là, ngươi căn bản cũng không có bất luận cái gì xông qua Rock Lee cửa ải này có khả năng. Uchiha gia tiểu quỷ, ngươi thật đúng là dám nói đâu. Bên cạnh Kankuro cười lạnh một tiếng, nói rằng, Gaara thực lực chân chính, cho tới bây giờ chưa từng trước mặt người khác hiển lộ quá. Cái kia tên gọi là Rock Lee tiểu quỷ thể thuật là rất mạnh mẽ. Mặc dù là ở các ngươi toàn bộ Konoha đều là số 1 số 2 hạ nhẫn, nhưng hắn ở Gaara trước mặt liền một chút lãng hoa đô không bay ra khỏi tới. Hơn nữa, có một chút ta dám khẳng định là Rock Lee tên kia chết chắc rồi, một cái liền ra sân dũng khí chiến đấu cũng không có, trực tiếp tuyển trạch bỏ quyền ra hỏa, lại ở chỗ này nói ẩu nói tả, thật là khiến người ta khó chịu đâu. Lúc này Aburame Shino cũng đi ra, không chút khách khí nói rằng hắn cùng Uchiha Sasuke tuy là quan hệ không phải là rất tốt, nhưng dù sao thông suốt từ Konoha, hơn nữa hắn đối với Rock Lee cũng cực kỳ tôn kính. Hắn nghe được Kankuro ở khẩu suất cuồng ngôn, lập tức đi ngay qua đây đối đầu gay gắt tiến hành phản kích. Ngươi, Kankuro nghe vậy nhất thời giận dữ. Hắn tuyển trạch bỏ quyền không tham gia chiến đấu, tự nhiên không phải sợ Aburame Shino, mà là bởi vì có càng tầng sâu nguyên nhân. Hắn biết xa nhẫn, âm nhẫn cùng Konoha giữa chiến đấu lúc nào cũng có thể bạo phát, mà thực lực của hắn lại xa xa không kịp nổi Gaara. Không thể nào làm được không tốn sức chút nào đánh bại đối thủ. Hắn một ngày tham gia chiến đấu, mặc dù là thắng được Aburame Shino, cũng nhất định là lưỡng bại câu thương. Đến rồi khi đó chiến tranh bạo phát, hắn sợ rằng liền có thể hay không mạng sống cũng là một cái vấn đề. Càng không cần phải nói là chấp hành chiến đấu nhiệm vụ. Mà bây giờ, Aburame Shino cư nhiên đi tới chỉ vào mũi hắn nói hắn là người nhát gan, không có dũng khí đánh với hắn một trận, như thế nào để hắn không tức giận nổ. Ngươi cái gì ngươi, không phục hai người chúng ta đến trên trường đấu đại chiến một trận. Aburame Shino lạnh lùng nói, Kankuro, ngươi câm miệng. Vừa lúc đó, Gaara xâm nhiên lên tiếng, chúng ta xa nhẫn thôn ninja cho tới bây giờ đều không cần chuyển miệng lưỡi lợi hại. Phong cách của chúng ta cho tới bây giờ đều là có thể động thủ tuyệt không lời nói nhảm. Ha ha, Gaara nói đúng, chúng ta không phải cùng bọn họ không chấp nhặt. Temari cũng đi tới trước kéo Kankuro tay, rất sợ Kankuro dưới cơn nóng giận phá hủy bọn họ cũng sớm đã thiết lập sẵn chiến đấu kế hoạch. ta với ngươi sớm muộn gì đều có một trận chiến. Kankuro mạnh mẽ đè nén xuống nội tâm nộ khí, lạnh lùng nói, người nhu nhược. Uchiha Sasuke khinh thường nói, còn ngươi nữa, Gaara, mau mau đi lãnh giáo một chút chúng ta Konoha thôn cường đại nhất hạ nhẫn một trong Rock Lee thủ. Đoạn A, hắn vốn là muốn nói Konoha thôn cường đại nhất hạ nhẫn. Thế nhưng lời đến khóe miệng, rồi lại đem một trong bỏ thêm đi tới. Bởi vì, trong lòng hắn còn tồn có một tia niệm tưởng. Có thể, hắn có thể bằng vào vận dụng thành thục rất nhiều Seragon cùng với từ Hatake Kakashi nơi đó học. Được ca cấp mạnh mẽ đại nhẫn thuật, đánh bại Rock Lee, Konoha mạnh nhất hạ nhẫn một trong sao. Ha ha, Gaara ha ha một trận cười điên cuồng. Các người chờ đấy nhìn kỹ, xem ta như thế nào lấy thực lực tuyệt đối ngược sát Rock Lee. Phanh, theo một tiếng vang nhỏ, Gaara phía sau cõng đại nắp hồ lô bắn lên, một mảng lớn hoàng sa từ bên trong bay ra ngoài. Gaara tung người một cái nhảy tới trên cát vàng, ngay lập tức sẽ giống như là cưỡi mây đạp gió giống nhau hướng về nơi so tài bên trong bay đi. Như vậy kính bạo một màn bị trên khán đài vô số khán giả phát giác phía sau, ngay lập tức sẽ dẫn phát rồi bọn họ không gì sánh được hưng phấn điên cuồng gào thét cuồng hô. Ninja thế giới, có thể bay được ninja có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thật là ít ỏi, một bạt tay có thể đếm ra. Theo như truyền thuyết, hất kim vi chỉ, duy có Iwagakure nhị đại Tsuchikage cùng với đệ tam Tsuchikage có thể làm được. Mặc dù là mượn ngoại lực cùng với thông linh thú, có thể làm được lăng không phi hành ninja cũng là cực kỳ hiếm thấy. Mà nay, Gaara bất quá một chính là hạ nhẫn, lại có thể mượn cùng với chính mình nhẫn thuật phi hành. Đây là một việc bực nào chấn nhiếp nhân tâm sự tình. Huống chi, Gaara mâu quang lạnh lẽo, khí chất sắc bén, giống như là một cái giống như sát thần lao thẳng tới nơi so tài. Cái này đối với mình là cỡ nào cường đại tự tin. Một người như vậy, đối với thời gian dài nằm ở chiến loạn, sùng bái cường giả ninja thế giới mà nói, tự nhiên là đáng giá sùng bái thần tượng. Gaara, người khóc đập chết, một cô thiếu nữ ở thét chói tai. Gaara đại nhân, để cho ta làm ngươi thị nữ a. Khác một cô thiếu nữ cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém, liều mạng giống to hơn. Gaara, ta buổi tối có thời gian, có hứng thú hay không để ta giúp ngươi cùng đi gặp sao a? Có lớn mật thiếu nữ như vậy cay đối với Gaara tiến hành ám chỉ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ nơi so tài đều muốn sôi trào. Tất cả mọi người bọn họ đều đang vì Gaara hoan hô, gào thét, góp phần trợ uy, cát, cũng biết làm náo động. Trung quy chỉ là một cái người thanh niên. Colossus nhìn thấy này tấm tình cảnh, không khỏi bĩu môi, hắn không có bất kỳ sặc sỡ động tác. Tung người một cái từ quan chiến chỗ ngồi nhảy xuống, sau đó hướng về Shiranui Zenma đi tới. Gì? Cái kia sửu quỷ là ai vậy? Hắn chính là Gaara đối thủ của đại nhân sao? Có lanh mắt người phát hiện Colossus, lớn tiếng hỏi, hắn chính là Rock Lee, Konoha thôn đại danh đỉnh đỉnh củi mục. Có người nói hắn chỉ có thể tu hành thể thuật, không cách nào tu luyện nhẫn thuật cùng ảo thuật. Bên cạnh một người nói rằng, ai, thực sự là đáng tiếc. Nguyên lai là một cái phế vật a. Ta còn tưởng rằng Gaara đối thủ rất cường đại, có thể cho ta mắt thấy một cái Gaara anh tuấn dáng người đâu. Một cô thiếu nữ ở thở dài, uy, cái kia xấu xí đầu nồi úp, ta xem ngươi tốt nhất vẫn là trực tiếp nhận thua đi. Miễn cho bị Gaara đại nhân đánh tè ra quần, đem chúng ta Konoha thôn mặt đều mất hết. Lông mày rậm, ngươi xấu hổ chết rồi, mau mau đi xuống đi. Vỏ dưa hấu, nhận thua đi. Ngoặc kép chấm chấm, vui có buồn có,